Ma thú lãnh chúa, chương 543, có thêm một phân thân, góc truyện audio.com, bầu trời mây đen dày đặc ngưng tụ phong hệ ma lực bàng bạc suy suy bạo thanh vang lên không ngừng, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái suối năng lượng hình nấm, biển rộng rít gào làm nổi lên từng cơn sóng lớn, đợt sau cao hơn đợt trước. Đất trời cũng biến sắc mưa gió bão bùng, nháy mắt công phu, ma pháp của Hải Yêu Vương đã dẫn tới thiên biến đáng sợ. Trong phạm vi bao phủ hơn 10 dặm, từ xa nhìn lại, nước biển sôi trào, phảng phất như một ngọn núi lửa nơi đáy biển chuẩn bị phun ra. Thần giai cấm chú, nhìn một màn kinh người đó, Dương Lăng âm thầm kinh hãi. Không nghĩ tới Hải Yêu Vương không chỉ có đao pháp sắc bén mà ma pháp cũng kinh người như vậy. Trách không được thường ngày có thể tung hoành tứ hải. Bồi một ít thuốc cầm máu do Ngà Lị Ti luyện chế vào vết thương, hắn lập tức nuốt vào một nắm ma thú huyết châu cùng sinh mệnh nước suối, bổ sung cho vô lực cùng tinh thần lực tiêu hao. Nhìn trận đánh, mặc dù bên ngoài có vẻ tám lạng nửa cân, nhưng Dương Lăng trong lòng rõ ràng, tình thế đối với mình càng lúc càng bất lợi. Chiến hồn đao uy lực rất lớn, nhưng tiêu hao vô lực cùng tinh thần lực kinh người. Mới bổ ra một đao, vô lực cùng tinh thần lực trong cơ thể cơ hồ tiêu hao 1/3. Mặc dù có thể thông qua ma thú huyết châu cùng sinh mệnh nước suối bổ sung tiêu hao, nhưng đây vẫn là một sự thiếu hụt chí mạng. Trong lúc sinh tử một đường, làm sao có thời gian và cơ hội để nuốt vào ma thú huyết châu cùng sinh mệnh nước suối. Hô, Dương Lăng hai tay cầm đao quyến đoán thuấn di ra sau lưng Hải Yêu Vương, hung hăng chém xuống một đao. Thời gian kéo dài càng lâu thì càng bất lợi, phải tốc chiến tốc thắng. Chiến hồn đao hóa thành một đạo hắc quang, mang theo một tiếng xé gió chói tai chém thẳng vào hậu não Hải Yêu Vương. Đao mang hắc quang bập bùng, phảng phất như một đoàn hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt. Đao còn chưa tới, sát khí nghiêng trời lệch đất đã ập vào trong cơ thể Hải Yêu Vương. Song, ngay khi Dương Lăng tưởng rằng sắp đánh lén đắc thủ, khiến cho Hải Yêu Vương bị thương nặng thì một màn khiếp sợ xuất hiện. Hải Yêu Vương sắc mặt lạnh như băng đột nhiên chia ra làm hai, bổn tôn cầm quỷ đầu đao trong tay tiến lên bổ một đao về phía ngực Dương Lăng, đối với chiến hồn đao gần trong gang tấc làm như không thấy. Phân thân lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cây ma pháp trượng đen nhanh, lớn tiếng ngâm nga. Năng lượng ngưng tụ nơi không trung càng ngày càng khổng lồ. Có thêm một phân thân, Dương Lăng giật mình lẩm bẩm, vội vàng lui nhanh, căn cứ theo lời của Bố Luân Đặc trưởng lão nói, phân thân là một loại cao giai sinh mệnh pháp tắc. Chỉ có tu luyện sinh mệnh phép tắc lên một trình độ nhất định mới có thể lĩnh ngộ. Tương đương với có thêm một mảng, cho dù là tại sinh mệnh chủ vị diện, thần giai cường giả có thể lĩnh ngộ phân thân phép tắc cũng không nhiều lắm. Trong những vu thuật được ghi chép nơi phương tiêm bia cũng có phân thân phép tắc thậm chí hóa thân ra ngàn vạn linh hồn, nhưng phải là trung cấp hồn vu mới có thể tu luyện. Cả người hạt tử vương y mặc đặc do đám bọ cạp tạo thành là một ngoại lệ. Nghiêm khắc mà nói, hắn chỉ là mang thần thức phân chia lên từng con bọ cạp mà thôi, cũng không phải là ý nghĩa chính thức của vu thuật hóa thân thiên vạn. Mặc dù đã biết rằng Hải Yêu Vương là thiên tài ngàn năm khó gặp của Hải Yêu nhất tộc, nhưng Dương Lăng vạn vạn lần không nghĩ tới hắn không chỉ tu luyện tử vong pháp tắc mà còn lĩnh ngộ được cả cao. Góc truyện audio.com, giai sinh mệnh pháp tắc, tánh mạng cùng tử vong cùng tồn tại, hai loại pháp tắc hoàn toàn bất đồng được Hải Yêu Vương đồng thời tu luyện đến cao giai. Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài, ngay cả khi hắn là một tên đại ác ma giết người như ngóe thì vẫn là một thiên tài cực kỳ hiếm thấy của cả đại hải, thậm chí của cả vị diện. Dưới sự rung động, Dương Lăng theo bản năng nhanh chóng lui về phía sau. Một tên Hải Yêu Vương đã lợi hại như vậy, nếu cả hai tên cùng tiến lên thì sẽ thế nào? Một người công kích cận thân, một người công kích từ xa, uy lực không phải chỉ đơn giản như 1+1. Hô, Dương Lăng tốc độ rất nhanh, không nghĩ tới tốc độ của Hải Yêu Vương càng nhanh hơn một bậc. Vừa định thi triển vu ấn thuấn di ra ngoài, bổn tôn của đối phương đã vọt tới trước mắt, quỷ đầu đao sắc bén chém thẳng xuống, mang theo một cổ mùi vị hôi tanh khiến kẻ khác buồn nôn. Ha ha ha, đi tìm chết, đi chết đi, Hải Yêu Vương ha ha cười to, hai mắt thị huyết đỏ bừng lóe lên hàn quang, quỷ đầu đao sắc bén đột nhiên biến hướng, ô một tiếng chém về phía cổ Dương Lăng, chuẩn bị chặt đầu hắn xuống chôn cùng tộc nhân. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, nhớ đến tộc nhân bị đồ sát tập thể, nhớ tới ác ma đảo bị chìm xuống đáy biển, nhớ tới hai mắt tuyệt vọng của thê tử, Hải Yêu Vương hoàn toàn điên cuồng. Hắn thề không tiếc hết thảy, bằng mọi giá phải mang tên đại ma vương Dương Lăng này chém thành nhục tương. Mang linh hồn cùng thi cốt của hắn tế bái tộc nhân. Bị nhốt tại Bảo Phong Vũ Hải vực, sau khi được cứu ra, hắn rốt cuộc đã có thể gặp lại được người yêu, gặp lại tộc nhân mà hắn luôn quan tâm đến. Có thể bắt đầu lại tất cả, với thực lực mạnh mẽ, mang tinh duệ của Hắc Ám Hiệp hội đánh tơi bời. Sau ngàn năm, Hải Yêu Vương lại tái xuất hiện, ý khí dâng cao, nhưng hắn vạn vạn lần không nghĩ tới tai nạn đột nhiên phủ xuống. Tộc nhân bị giết không còn một người, trơ mắt nhìn gia viên bị phá hủy hoàn toàn, trơ mắt nhìn thê tử bị giết, nguyện vọng ngàn năm vừa mới thực hiện được nháy mắt đã tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất. Vừa lấy lại được những gì đã mất, những người luôn đi theo bên mình đột nhiên vĩnh viễn biến mất. Nhanh như sét đánh, chuyện thống khổ nhất trên đời cũng đến thế là cùng. Giết, thấy đã không thể tránh được, Dương Lăng dứt khoát hai tay cầm đao quát lên một tiếng, hung hăng chém qua. Nháy mắt song phương lại hung hăng ngạnh kháng một chiêu. Một tiếng đinh vang lên, chiến hồn đao của Dương Lăng cùng quỷ đầu đao của Hải Yêu Vương kịch liệt va chạm, kích khởi nên một mảnh sóng lớn ngập trời. Những hải tộc chiến sĩ đang lặng lẽ quan sát trên những tiểu đảo phụ cận cả người chấn động, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thiếu chút nữa đã bị dư ba do một kích của hai người họ đánh chết tại chỗ. Chủ thần khí, nhìn quỷ đầu đao bị chiến hồn đao đánh khuyết, xuất hiện thêm mấy vết nứt, Hải Yêu Vương kinh hãi. Cây quỷ đầu đao này là một thanh thần khí mà tại hơn một vạn năm trước hắn tại thần ma mộ tràng cửu tử nhất sinh mới tìm được. Không chỉ sắc bén vô cùng, hơn nữa lại cực kỳ cứng rắn, ngay cả vẫn thạch rơi ra từ không gian liệt phùng cũng dễ dàng bị chém thành hai nửa. Không nghĩ tới, chỉ một chiêu mà đã bị chiến đao của Dương Lăng chặt nứt vài chỗ nhỏ. Ông, bổn tôn của Hải Yêu Vương gắt gao cuốn lấy Dương Lăng, phân thân tăng nhanh tốc độ thi triển. Góc truyện audio.com, cấm chú, rất nhanh, mây đen bao phủ ngàn dặm trên bầu trời, một cổ năng lượng khổng lồ khiến kẻ khác hít thở không thông ngưng tụ, ngoài khơi trên những dòng chảy ngầm, thỉnh thoảng lại xuất hiện từng đạo lốc xoáy kinh tâm, phảng phất như vô tình đi vào chỗ sâu bên trong tử vong hải vực. Chạy, đi mau, không đi thì không kịp. Nhanh, nhanh, chứng kiến một màn kinh người đó, một số ít người tài cao gan lớn may mắn tránh được một kiếp đang cùng với hải tộc võ sĩ quan sát trên tiểu đảo liền nhanh chóng rời đi. Trận chém giết nhau của Dương Lăng và Hải Yêu Vương thật sự quá kinh khủng, nếu không nhanh chóng rời xa chiến trường, nói không chừng trong nháy mắt đã bị năng lượng cuồng bạo xé thành mảnh nhỏ. Lực phách hoa sơn, giết, Dương Lăng hai tay cầm đao, đằng đằng sát khí lao tới. Cảm giác một chút sát khí tận trời đó, Hải Yêu Vương cũng không dám chậm trễ, cắn răng vung đao đỡ lại. Chỉ cần bổn tôn có thể cuốn lấy tên Dương Lăng ghê tởm này trong chốc lát, phân thân có thể hoàn thành thần giai cấm chú, đến lúc đó, phương viên hơn 10 dặm này đều nằm trong tay mình. Có thể làm nổi lên một phiến sóng lớn cao tận trời, cũng có thể xuất ra hàng loạt phong nhận sắc bén. Tật phong không gian, chiêu này mới chính thức là tuyệt sát qua vô số năm của Hải Yêu Vương. Cũng là sau khi lĩnh ngộ đến cao giai phong hệ pháp tắc mới có thể nắm giữ thần giai cấm chú, uy lực so với phong ba nhận mạnh hơn 10 lần, thậm chí mấy trăm, mấy ngàn lần. Phong xanh thủy khởi tại bốn bề biển nước mênh mông, nhất chiêu này uy lực quả thực là không ai chống nổi. Năm đó, dựa vào chiêu tuyệt sát này, Hải Yêu Vương một lần giết sạch liên quân mười mấy vạn tinh duệ của hải tộc, đánh một trận lập nên hung danh, đánh một trận khiến cho các hải tộc đại thương nguyên khí. Ô, nghe từng trận tiếng gió quen thuộc, cảm giác mênh mông phong hệ ma pháp lực trong thiên địa, Hải Yêu Vương ý khí dâng cao, sát khí tận trời lao thẳng về phía Dương Lăng. Xong, ngay khi hắn chuẩn bị cùng Dương Lăng đại chiến một hồi thì một việc ngoài ý muốn xuất hiện. Ha ha ha, lão bất tử, người tiếp tục ở lại đây mà tạo hình, cứ chậm rãi một mình uống gió Tây Bắc nhé. Dương Lăng ha ha cười to, lập tức thân hình đột nhiên mờ nhạt dần, nháy mắt đã mất đi bóng dáng, quỷ dị biến mất. Thời khắc mấu chốt, hắn dùng tiến mà lui, giả vờ công một chiêu, hấp dẫn chú ý của đối phương rồi nhanh chóng thông qua truyền tống trận thuấn di đi. Chiến hồn đao uy lực rất lớn, đáng tiếc bây giờ vẫn chưa kiểm soát được tự nhiên, mỗi một đao đều hao phí vô lực cùng tinh thần lực kinh người. Phá hủy hoàn toàn ác ma đảo, hắn đã hoàn thành được mục tiêu, không cần phải cùng tên điên cuồng Hải Yêu Vương giết nhau nữa. Nếu đối phương đuổi theo đến ma thú lĩnh, lợi dụng cấm chế, lợi dụng thiên thời địa lợi cùng mà chu toàn cho hắn cũng không trễ. Hỗn đản, ta giết ngươi. Tên hỗn đản này, Hải Yêu Vương lớn tiếng rít gào, giống như một đầu ma thú bị thương gào khàn cả giọng. Tật phong không gian uy lực kinh người, nhưng thời gian chuẩn bị lại quá lâu. Hơn nữa cần phải sử dụng rất nhiều thần lực cần tinh thần lực. Bất quá, vì giết chết Dương Lăng, hắn đã sớm chuẩn bị tốt. Bổn tôn cận thân bác đấu, phụ trách cuốn lấy Dương Lăng. Phân thân sẽ nhân cơ hội nhanh chóng thi triển tật phong không gian. Mắt thấy chuẩn bị thành công, sắp mang phương viên hơn 10 dặm bao phủ lấy, lập tức có thể mang tên Dương Lăng ra tùy ý đánh. Góc truyện audio.com, chết, Hải Yêu Vương hưng phấn không thôi. Nhưng vạn lần không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt lại bị tên Dương Lăng giảo hoạt chạy thoát mất, không thấy bóng dáng đâu nữa. Hải Yêu Vương tức giận đến gào thét như sấm. Buồn bực thiếu chút nữa hộc máu, Cái loại cảm giác này tựa như là vất vả lắm mới mở được hai chân của cô gái ra, nhưng lại phát hiện đối phương là nhân yêu, hoặc giống như là vất vả lắm mới nhặt được cái bánh từ trên trời rơi xuống, nhưng lại phát hiện đó là một khối vẫn thạch nhìn được nhưng không ăn được. Hỗn đản, ta nhất định sẽ giết ngươi. Dưới sự bạo nộ, Hải Yêu Vương dùng đao cắt cổ tay mình, dùng ngón tay điểm huyết tại mi tâm, trong ngực cũng hai điểm. Mặc niệm chú ngữ thi triển huyết tế pháp thuật tả, không tiếp thiêu đốt tánh mạng cùng linh hồn để đổi lấy tinh thần lực tăng vọt trong nháy mắt mạnh mẽ truy ra nơi hạ lạc của Dương Lăng. Mạch khắc khảm tư đảo, ngẫm lại những truyền tống trận bị ai đó phong ấn trên đường đi, Hải Yêu Vương chợt hiểu ra. Nguyên lai, hết này đều là chuyện tốt do tên hỗn đản ngươi làm. Hừ, xem thử lần này ngươi chết như thế nào. Sau khi phát hiện ra Dương Lăng đã thuấn di đến mạch khắc khảm tư đảo cách đó hơn ngàn dặm, Hải Yêu Vương nhanh chóng hiểu được ý tứ của hắn. Hừ lạnh một tiếng, bổn tôn cùng phân thân hợp lại làm một nhắm thẳng hướng mạch khắc khảm tư đảo phóng tới. Hắn thề, lần này nhất định phải mang tên Dương Lăng kia ra cắt thành mảnh nhỏ. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.